Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 246, sân nhà của Hạ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần nghỉ ngơi tại thị trấn hy vọng suốt 7 ngày, được nghỉ ngơi đầy đủ, cả tinh thần lẫn thể chất đều được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất những ngày này. Ban ngày cậu có Bạch Tuộc nhỏ ở bên cùng đọc sách, tập luyện, chơi bài với Hạ Phi, ban đêm thì có Bạch Tuộc nhỏ đội mũ len màu xanh dương bên cạnh giúp cậu yên giấc trong cung điện trống trải ấy hết đêm này đến đêm khác. Đồ đằng bảo hộ mà Tần Trụ tặng cho Lục Hành Châu có thể thẩm thấu vào thị trấn hy vọng qua giấc mơ, nhưng Bạch Tuộc nhỏ thì không. Tần Trụ nói với Mục Tư Thần, điều này là bởi vì giấc mơ chỉ là một dạng năng lượng, thứ có thể truyền đi truyền lại cũng chỉ có năng lượng. Còn Bạch Tuộc nhỏ lại có thực thể và thần tính, không thể truyền qua giấc mơ. Như vậy, Bạch Tuộc nhỏ đội mũ len chỉ có thể ở lại trong cung điện chờ Mục Tư Thần đến. Mục Tư Thần lại hỏi Tần Trụ, nếu Bạch Tuộc nhỏ đội mũ len cũng đến thị trấn hy vọng, gặp Bạch Tuộc nhỏ đoan trang sẽ xảy ra chuyện gì? Hai nhóc Bạch Tuộc nhỏ có đánh nhau không? Tần Trụ nói với cậu rằng sẽ không xảy ra chuyện đó, bất kể có bao nhiêu Bạch Tuộc nhỏ, bản chất đều là cảm xúc của Tần Trụ. Đều thuộc về cùng một linh hồn, có bản năng hợp nhất, chỉ cần chúng gặp nhau, sẽ hợp nhất thành một con Bạch Tuộc nhỏ mới, sở hữu ký ức và cảm xúc chung. Trong giấc mơ, Mục Tư Thần nhìn Bạch Tuộc nhỏ đội mũ len dựa vào mình, rất muốn hỏi Tần Trụ một câu, vậy còn anh thì sao? Không ngừng vi phạm bản năng hợp nhất, tách biệt cảm xúc được sinh ra, thật sự không sao sao? Nhưng cậu không hỏi, cậu biết điều này rất có vấn đề, nhưng Tần Trụ lại phải làm. Ngài kiềm chế cảm xúc của mình, để bản thân có được lý trí tuyệt đối, để kiểm soát sức mạnh của quái vật cấp thần. Trước điều này, Mục Tư Thần không nhịn được hỏi hệ thống, rốt cuộc là thảm họa gì, khiến các ngài dù có phải điên cuồng, dù có phải mất đi bản ngã, dù có phải từ người bảo vệ biến thành kẻ gây hại, nhưng vẫn phải duy trì sức mạnh của các ngài. Đối với điều này, câu trả lời của hệ thống chỉ là một câu nhẹ nhàng. Chờ sau này cậu sẽ biết. Thông qua câu trả lời của hệ thống, Mục Tư Thần nhận ra, thế giới này một khi không có quái vật cấp thần, không có những con quái vật điên cuồng liên tục tổn thương con người, e rằng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hệ thống và Tần Trụ muốn là một con người có thể tỉnh táo, không làm tổn thương con người mà vẫn kiểm soát được sức mạnh cấp thần, mà sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần có khả năng thực hiện mục đích này. Nghĩ thông suốt điều này, Mục Tư Thần nhiều lần ngẩng đầu nhìn trời. Muốn nhìn rõ thế giới bên ngoài lĩnh vực rốt cuộc là gì? Thế giới thực không có khái niệm lĩnh vực, sự tồn tại của lĩnh vực rốt cuộc là vì mục đích gì? Là do quái vật cấp thần tạo ra để kiểm soát lãnh thổ của mình, hay là để phong ấn quái vật cấp thần, hoặc là còn có lý do nào khác nữa? Những cuốn sách còn lại từ Thiên Không Chi Đồng đã giải đáp được rất nhiều nghi vấn của Mục Tư Thần, nhưng lại xuất hiện thêm những nghi vấn mới. Nhưng dù có bao nhiêu nghi vấn chưa được giải đáp, Mục Tư Thần vẫn phải dẫn đội đến thị trấn Thiên Diễn lần nữa. Cậu phải nắm giữ nhiều sức mạnh của quái vật cấp thần hơn, mới có thể chịu đựng được nhiều sự thật hơn. Nghỉ ngơi 7 ngày, tình trạng của các thành viên trong đội cũng cơ bản phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 ngày này, Hạ Phi vẫn kiên trì rút thẻ, tích lũy sức mạnh cho trận chiến tiếp theo. May mắn là lần này cậu ta đã học được cách tiết chế, không còn thức trắng ngày đêm chờ giá trị năng lượng đầy rồi rút thẻ, mà theo lời khuyên của hệ thống, mỗi ngày chỉ rút 3 lá bài. Giá trị năng lượng của cậu ta có 6 vạn, mỗi ngày đều tiêu hao hết sức lực cũng gây tổn hại cho cơ thể. Nhịp độ tốt nhất là mỗi ngày tiêu hao một nửa giá trị năng lượng, hoặc sau khi tiêu hao hết năng lượng thì nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày, để cơ thể được phục hồi hoàn toàn. Hạ Phi sau khi tính toán số lượng, quyết định áp dụng cách thức tiêu hao một nửa giá trị năng lượng mỗi ngày rút 3 lá, 7 ngày tích lũy được 21 lá bài trắng vô dụng, vận may thần kỳ của cậu ta vẫn ổn định đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ liên những ngày này thì vẫn đang nỗ lực rèn luyện thể lực và cách thức chiến đấu, đồng thời bắt đầu sử dụng kéo như vũ khí mang theo người, không ngừng luyện tập sự linh hoạt của kéo, để có thể phối hợp với võ thuật, phát huy năng lực đặc biệt của cô trong chiến đấu. Kỳ Tiện An, Lục Hành Châu và Đan Kỳ luân phiên huấn luyện viên cho Chỉ Liên, ba người này đã là những chiến binh tương đối thành thục. Thông qua việc rèn luyện Chỉ Liên, họ cũng duy trì thể lực của bản thân một cách thích hợp. Lý do luân phiên huấn luyện viên là bởi vì ba người này còn phải đảm nhiệm các công việc khác nhau trong thị trấn. Đàn Kỳ bị Lâm Vệ kéo đi giúp đỡ. Kỳ Tiện An theo Nhiễm Quốc Đống học cách xử lý vấn đề quản lý nhân sự của những người dân trong thị trấn có bản ngã, quá mạnh mẽ. Lục Hành Châu thì là một nhân viên cơ động trong thị trấn, chỗ nào cần thì đi đến đó. Anh ta làm việc nghiêm túc, học hỏi nhanh, là một tay thợ giỏi rất giỏi. Hai vị giáo sư già rất thích nhờ anh ta làm việc này việc kia. Có lẽ bởi vì thế giới này không có người già và trẻ con, Lục Hành Châu vô cùng tôn trọng người già. Mỗi khi nhìn thấy hai vị giáo sư già cần mẫn làm việc, anh ta không khỏi muốn giúp họ, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện mà các giáo sư già thỉnh thoảng kể về quá khứ, từ đó nhìn thấy hình ảnh của một thế giới khác. Lại bởi vì triết lý nhân sinh phong phú của các giáo sư già, sức mạnh đồ đằng bản ngã trong cơ thể Lục Hành Châu ngày càng mạnh mẽ. Nhìn thấy đồ đằng bản ngã của anh ta, Mục Tư Thần từng rất lo lắng. Phải biết rằng Lục Hành Châu có thể hành động được là nhờ đồ đằng bảo hộ kết nối cho cốt và linh hồn của anh ta, mà đồ đằng bản ngã lại có hiệu quả thanh lọc và đồng hóa các lực lượng khác. Cậu lo lắng đồ đằng bản ngã sẽ thanh lọc đồ đằng bảo hộ. Nhưng điều khiến Mục Tư Thần bất ngờ là đồ đằng bản ngã và đồ đằng bảo hộ của Lục Hành Châu lại hòa hợp rất tốt. Dù đồ đằng bản ngã phát triển đến mức có thể bao trùm đồ đằng bảo hộ, cũng không nuốt chửng sức mạnh của đồ đằng bảo hộ, mà hai đồ đằng chồng lên nhau, mỗi bên đảm nhiệm chức trách của mình, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đối với điều này, Mục Tư Thần có một cảm giác khác thường. Cậu cảm thấy đồ đằng bản ngã của mình dường như đã tiến hóa thêm một loại sức mạnh mới. Hệ thống đặt tên cho sức mạnh này là bao dung, nhưng hệ thống cũng nói rằng khả năng này không phải ai cũng có thể sở hữu, là một khả năng khá cao cấp, là sức mạnh mà bản ngã mạnh mẽ đến một mức độ nhất định mới có thể sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nó cũng sẽ không bao dung tất cả các sức mạnh, mà sẽ bao dung những sức mạnh sẵn sàng tôn trọng bản ngã và không làm tổn thương bản ngã. Tóm lại, Mục Tư Thần hiện tại vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh này, cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến một mức độ nhất định mới có thể thử bao dung. Những ngày này Mục Tư Thần và Hạ Phi cũng không chỉ nhàn rỗi và rút thẻ, họ cũng tập luyện thể lực một cách vừa phải. Cả hai đều không phải là người thiên về chiến đấu, sau khi Nhiễm Quốc Đống đánh giá, cho rằng cả hai đều thiếu linh hoạt, không giống như Chỉ Liên bị ảnh hưởng bởi thẻ hóa thú đột nhiên thức tỉnh bản năng chiến đấu. Hai người này không có bản năng chiến đấu nào, chỉ có thể học cách né tránh, luyện tập tốc độ chạy, tập luyện các bài tập võ thuật đơn giản. Nói tóm lại, cả hai gặp nguy hiểm chỉ cần bảo toàn tính mạng là được, không hy vọng họ có thể tham gia chiến đấu. Vậy là vài ngày trôi qua, Mục Tư Thần đợi đến khi tổng giá trị tin cậy đạt 460, thì cuối cùng cũng quyết định lên đường. Giá trị tin cậy có thể tăng nhiều như vậy trong vòng 7 ngày. Phần lớn là nhờ vào năng lực quản lý xuất sắc của Nhiễm Quốc Đống. Nếu không có ông ấy ra tay hòa giải mối quan hệ giữa 10 vạn người dân thị trấn Khởi Nguyên và những người dân khác, giá trị tin cậy sẽ khó tăng nhanh như vậy. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mục Tư Thần dẫn theo đội ngũ và Lục Hành Châu, cưỡi xe máy đến khu vực giáp danh giữa thị trấn Thiên Diễn và thị trấn Hy Vọng. Lần này họ dự định sẽ đi vào thị trấn Thiên Diễn từ chủ đoàn tàu Vành Đai. Do nỗ lực của cây tương lai, đoàn tàu Vành Đai đã tiếp giáp với thị trấn Hy Vọng, và vì nó thuộc về thị trấn Thiên Diễn chưa bị chiếm đóng hoàn toàn, nên Mục Tư Thần, chủ nhân của lĩnh vực này, có thể tạm thời đưa người đi qua lĩnh vực này đến thị trấn Thiên Diễn. Quá trình này vẫn là một chiều, và quái vật cấp thần không thể đi qua. Rất nhanh, họ đi qua đoàn tàu Vành Đai và bước vào thị trấn Thiên Diễn. Lần này, Mục Tư Thần chọn thời gian vào thị trấn Thiên Diễn là 7 giờ tối. Thời gian này là lúc phần lớn cư dân của thị trấn Thiên Diễn dùng bữa và nghỉ ngơi. Người đi đường rất ít, có thể tránh tối đa việc gặp gỡ những người đi đường khác, dẫn đến những ràng buộc về vận mệnh. Mục Tư Thần không muốn còn chưa đi đến chủ, đã phải va chạm với một người đi đường, khởi động chế độ Final Destination. Kinh nghiệm dạy cho cậu, ở thị trấn Thiên Diễn, tốt nhất không nên nợ ân huệ, khoản nợ hay nhân quả của bất kỳ ai. Nếu không sẽ xảy ra những rắc rối không cần thiết. Mọi người bước ra khỏi ga tàu Vành Đai, trời dần tối, người đi đường rất ít. Lục Hành Châu là người đầu tiên nói, lúc đó, thiên không chi đồng, chỉ ra cho tôi ba, chủ, hiện tại ba, chủ, này đã bị phá giải hết, tôi đã không còn thông tin về. Chủ, nữa, cậu cần phải nghĩ cách tìm kiếm, đây là lần đầu tiên Mục Tư Thần nói chuyện với Lục Hành Châu sau giấc mơ đêm đó. Sáng hôm đó tỉnh dậy, Mục Tư Thần phát hiện Bạch Tuộc nhỏ đoan trang con năm xúc tu không biết từ lúc nào đã chạy lên giường của cậu, đang dán vào cổ cậu ngủ say sưa. Còn Lục Hành Châu thì đã đi đâu mất. Có lẽ nửa đêm phát hiện mình có thể tách khỏi Thánh Bạch Tuộc, liền lập tức chạy ra ngoài, không muốn gặp lại Mục Tư Thần, kẻ đã đầu độc thần của anh ta. Sau đó, Lục Hành Châu bắt đầu né tránh Mục Tư Thần, thoát ẩn thoát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thường xuyên nhìn thấy anh ta, chỉ có Mục Tư Thần không tìm được anh, chỉ có thể từ lời kể của người khác biết được tung tích của Lục Hành Châu. Dù cho hôm nay phải hành động cùng nhau, không thể không nói chuyện, Lục Hành Châu khi nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào Thánh Bạch Tuộc, kiên quyết không nhìn vào mặt Mục Tư Thần. Dùng lời của Hạ Phi để nói, dáng vẻ của Lục Hành Châu trông như thể đêm đó giữa anh ta và Mục Tư Thần đã xảy ra chuyện gì đó không nên, từ đó không dám nhìn cậu nữa. Chỉ có Mục Tư Thần biết, nguyên nhân là do Lục Hành Châu thức tỉnh sức mạnh bản ngã, cho rằng mình đã phản bội thị trấn Tường Bình, sợ tiếp xúc với Mục Tư Thần sẽ làm trầm trọng thêm ô nhiễm của mình, nên mới cố gắng tránh mặt Mục Tư Thần. Còn về việc hiện tại không dám nhìn mặt Mục Tư Thần, có lẽ là sợ nhìn thấy cảnh tượng Mục Tư Thần và Bạch Tuộc nhỏ ở cùng nhau, không nhịn được sẽ nảy sinh một số suy nghĩ xúc phạm đến Tần Trụ, nên dứt khoát không nhìn luôn. So với lúc mới gặp mặt, Lục Hành Châu quả thật ngày càng thể hiện nhiều hơn tính cách và sở thích của mình. Anh ta tôn trọng Tần Chủ, yêu thích thị trấn Tường Bình, sẽ không nhịn được mà tự tưởng tượng ra những chuyện linh tinh liên quan đến Tần Thượng Tướng. Sau khi tưởng tượng xong lại cảm thấy áy náy, rất thích ở bên cạnh những người lớn tuổi, thích nghe người già nói chuyện phiếm. Hình ảnh vị trung tướng, gươm sắc, nghiêm nghị, quyết đoán, tàn nhẫn, không sợ hy sinh ngày xưa, đang dần rời xa Lục Hành Châu. Để bảo vệ lòng tự trọng và chấp niệm còn sót lại của Lục Hành Châu, Mục Tư Thần quyết định phối hợp với hành động của Lục Trung Tướng, không để bản thân và Bạch Tuộc nhỏ cùng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Trung Tướng. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng đưa tay, nhét Bạch Tuộc nhỏ năm chân đoan trang vào mũ trùm đầu phía sau, trước ánh mắt. Cậu rất không tôn trọng Thánh Bạch Tuộc của Lục Hành Châu, cậu bình thản nói, có lẽ tôi có thể tìm được. Chủ, tiếp theo, mắt to đã nâng cấp. Chân thực chi đồng, cho cậu, có lẽ lần này, cậu không cần phải tốn nhiều công sức tìm kiếm nữa. Cậu mở, chân thực chi đồng, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trước mặt xuất hiện một con đường ngoằn ngoèo. Chuyện đã đến nước này, Mục Tư Thần quyết định tin tưởng. Thiên không chi đồng, ít nhất trong chuyện, định số, phẩy chấm, thiên không chi đồng, sẽ không lừa cậu. Vì vậy, cậu dẫn mọi người đi theo con đường này, dọc đường quả nhiên không gặp phải bất kỳ sự cố nào. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi người dân thị trấn Thiên Diễn nên ở nhà nghỉ ngơi, không ra ngoài, họ lại đến một câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào đông đúc người qua lại, người dân thị trấn Thiên Diễn lẽ ra phải ở nhà nghỉ ngơi lại nửa đêm không ngủ chạy đến đây. Những người dân đi vào sòng bạc đều có giá trị san rất cao, thấp nhất cũng là 80, cao nhất thậm chí lên tới hơn 90. Ngược lại, những người dân đi ra khỏi sòng bạc vẫn duy trì giá trị san ổn định ở mức 60. Đội của Mục Tư Thần đi đến trước cửa câu lạc bộ, nhìn thấy một tấm biển lớn treo trên cửa chính, trên biển viết 4 chữ to. Sòng bạc phải thua, sòng bạc phải thua, ai mà lại đặt tên như vậy chứ? Trì Liên không khỏi thốt lên. Sòng bạc, nghe thấy từ này, Hạ Phi mắt sáng lên, tiến lại gần nói. Là loại nơi có thể ngồi trước máy chơi game, ghép ba hình giống nhau để nhận giải thưởng lớn phải không? Mục Tư Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay đấy, đây thực sự là sân nhà của Hạ Phi. Tác giả có lời muốn nói, Bạch Tuộc nhỏ lăn lộn cầu dinh dưỡng. Mọi người chiều mai 6 giờ gặp nhé, hôn hôn. Do đơn chương, chương này vẫn sẽ phát 300 bao lì xì ngẫu nhiên. Bình luận trên Tấn Giang, Hạ Phi, chắc chắn thua. Cảm ơn sòng bạc này đã kéo thấp giá trị may mắn của người khác xuống cùng một mức với tôi. Ha ha ha ha ha, tôi chưa đọc chương này, nhưng nhìn thấy tiêu đề chương này tôi đã muốn cười ha ha ha ha ha. Hạ Phi quả nhiên là suối nguồn vui vẻ. Cách chương